Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Lừa gạt IOO Gao. Răng rác. Cửa mở, phát ra một tiếng vang giòn. Henry hiếu kỳ hướng về gian phòng bên trong liếc nhìn liếc mắt. Đối diện giường lớn, bao quát một bên cái bàn cùng ngăn tủ, đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, cùng nàng trong trí nhớ không hề có sự khác biệt. Nairea, ngươi ở sao? Nhẹ nhàng hô hoán, Henry đi tới giường lớn bên cạnh, dùng xem kỹ con mắt nhìn dưới bốn phía. Không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trên giường. Trên đệm chăn có một cái đường cong lả lướt rõ ràng vết lõm. Nhan sắc cùng bốn phía khác biệt, muốn càng sâu một ít, tựa như nhuộm dần mồ hôi. Nairea, không đúng, là Lupu tiểu thư. Đánh giá cẩn thận xuống giường bên trên còn sót lại ấn ký. Henry như thế phán đoán, ấn ký này hẳn là Lupu tiểu thư lúc nghỉ ngơi đợi lưu lại a. Xem ra Nairea xác thực không ở nơi này, ta đi ra xem một chút tốt rồi. Cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Henry hơi nghi hoặc một chút hướng về ngoài cửa đi đến. Còn không có bước ra cửa lớn, chỉ nghe thấy đông một tiếng vang trầm, tựa như là vật nặng rơi xuống đất, lại như có người tại gõ ngăn tủ. Cơ hồ là đồng thời, lại có một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Ai? Nghe thấy cái này hai tiếng dồn dập âm thanh, Henry nhìn khắp bốn phía, ánh mắt khóa chặt ngăn tủ, biểu lộ biến thành nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, vươn tay, thận trọng cầm ngăn tủ cửa lớn, nuốt xuống ngoạm ăn nước. Henry không hiểu cảm giác có chút khẩn trương, an tĩnh như thế hoàn cảnh, đột nhiên phát ra âm thanh ngăn tủ, thật giống như phong ấn quái vật hộp ma, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác khẩn trương cùng sợ hãi. Bên trong sẽ không phải để cái gì dọa ta một hồi đồ vật a. Henry trong lòng sinh ra ý nghĩ này, đem ngăn tủ cửa từ từ mở ra, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, cái gì đều không có. Kỳ quái, thanh âm mới vừa rồi là từ đâu tới? Sẽ không phải là ta nghe lầm a? Nói thầm, Henry lần nữa quét mắt bốn phía liếc mắt, không có cái gì phát hiện. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, đem cửa lớn, phanh, một tiếng đóng cửa. Tại Henry rời đi 3 giây đằng sau, từ dưới giường đột nhiên duỗi ra một cái tái nhợt tay. Nắm chặt giường một góc, đem chính mình từ dưới giường lôi kéo đi ra, lộ ra Michiray thân ảnh. Sau đó, Michiray đưa tay đến gầm giường, đem sói muội thân thể cũng kéo đi ra. Thời khắc này sói muội đã ngất đi, thật dài màu đen lông mi run nhè nhè, mặt tái nhợt bên trên không có màu máu. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút liền bị phát hiện. Hồi tưởng dưới vừa rồi hoàn cảnh, Michiray lau một cái mồ hôi trán. Tiếng thứ nhất trầm đục là sói muội người vượn cách tỉnh lại, giãy giụa lấy gõ ván giường phát ra thanh âm. Tiếng thứ hai trầm đục là Michiray dùng nắm đấm đập vào sói muội trên đầu, đưa nàng đánh bất tỉnh đi qua âm thanh. Mặc dù tạm thời ngăn trở sói muội hướng Nazarick gửi đi báo cáo, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, ta có thể để cho sói muội mất đi tương ứng ký ức, nhưng là không có cách nào bổ khuyết nàng mất đi đi ký ức trống không. Đối với người bình thường tới nói, nếu như đột nhiên quên mất cái nào đó đoạn thời gian sự tình, sẽ làm là chính mình trí nhớ chênh lệch. Nếu như kinh thường tính phát hiện chính mình quên một chuyện nào đó, vậy tuyệt đối sẽ cân nhắc có phải hay không được tật bệnh gì. Liên quan tới điểm này, ta trước đó ngược lại là không có cân nhắc đến. Có chút thất sách, Michiray sờ lên cằm, trong mắt lóe ra suy tư. Hắn hiện tại cần một cái mới kế hoạch, có thể đồng thời tăng lên sói muội độ thiện cảm, đồng thời ngăn cản nàng hướng IOO Gao hồi báo kế hoạch. Ai, rất nhanh, Michiray liền thở dài, hắn không cách nào tại không hoàn toàn thuần hóa sói muội tình huống dưới đi điều khiển hành vi của nàng, dù sao hắn sẽ không khống chế tinh thần loại ma pháp. Khống chế tinh thần, chờ chút, ta giống như có biện pháp. Michiray nói thầm mấy câu, ánh mắt đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng đôi mắt của hắn. Mở ra ba lu, Michiray sử dụng rất lâu chưa từng đã dùng qua Doubtful of Castle and Country. Trên thân lập tức xuất hiện một kiện màu bạc trắng sườn xám. Một đầu màu vàng ngũ trảo kim long từ sườn xám vạt áo. Một mực lan tràn đến bả vai. Tại sườn xám cao cao xẻ tà bên trong, trần trụi ra chính là Michiray hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà. Phối hợp hắn gầy gò, cũng có thể nói là thon thả dáng người. So với bình thường nữ tử còn dễ nhìn hơn. Nếu như không nhìn hắn tuấn lãng mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng lời nói, hoàn toàn có thể xưng là sau lưng ảnh sát tay. Chậc chậc, hiện tại ta sắp biến thành nữ trang đại lão. Nhả rãnh một câu, Michiray phát động khống chế tinh thần, để còn tại trong mê ngủ sói muội, một cái cơ linh từ dưới đất ngồi dậy, run rẩy mở ra tròng mắt màu vàng óng, đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất, trong mắt một chút ánh sáng đều không có, hướng IOO Gao phát báo cáo, giao cho ta có thể luyện chế ra có phi phàm giá trị dược tề, còn có chính mình hai ngày này chính mình thường xuyên mất trí nhớ sự tình. Michiray chỉ lệnh truyền đạt, sói muội tay phải lập tức cơ giới hóa nâng lên, giữa không trung huy động, triệu hồi ra một cái nửa mét phương viên, lóe ra linh động tia sáng ma pháp cửa sổ, ở phía trên dựa theo Michiray ý tứ, thâu nhập từng dãy văn tự, sau đó gửi đi ra ngoài. Rất tốt, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Michiray từ trong hành trang lấy ra một bình chiết, xuất sau biến hình dược tề cho nàng uống vào, thao túng Doubtful of Castle and Country, để sói muội tự phát biến thành Nairea bộ dáng. Sau đó đem một bình chưa chiết xuất mê man dược tề cho sói muội đút xuống, để nàng lâm vào hôn mê. Quá trình này có chút phức tạp, hao phí Michiray vài phút thời gian. Không biết IOO Gao lúc nào sẽ thu được cái tin tức này, phát động ma pháp đến giám thị nơi này. Vì để tránh cho xuất hiện chỗ sơ suất, hành động của ta càng nhanh càng tốt. Thận trọng đem sói muội đặt lên giường, bày ra một cái ngủ say tư thái. Michiray đem Doubtful of Castle and Country thu lại, cũng uống rơi xuống một bình chiết xuất sau biến hình dược tề, biến thành sói muội bộ dáng, nghênh ngang từ trong phòng đi ra, đi vào thôn trên đường lớn. Trên đường nhìn thấy nàng, thôn dân đều cùng với nàng chào hỏi, mang trên mặt cảm kích còn có mơ hồ kính sợ. Michiray học Lupus Designer bình thường dáng vẻ, đem hai cánh tay đặt ở sau đầu, trên mặt mang cởi mở dáng tươi cười, đáp lại, như vậy, các người có từng thấy Henry sao? Tại trải qua một tên thôn dân chỉ đường về sau, Michiray rất nhanh liền tại thôn bên ngoài tìm được Henry. Thời khắc này Henry đứng tại tường vây một bên, nhìn ra xa dưới tiểu lâu mặt, cùng một tên người thấp nhỏ Goblin lo lắng hỏi đến cái gì. Michiray ngầm trộm nghe đến có, nhìn thấy Nairea sao? Có người hay không ra ngoài? Loại hình, đối với Henry hỏi thăm, Goblin chỉ là lắc đầu. In trăng tốt tương đương, Michiray điều chỉnh dưới biểu lộ, nở nụ cười đi tới, tùy tiện vỗ xuống Henry bả vai, dọa nàng kêu to một tiếng. Lupu tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại nói ngươi thấy Nairea sao? Henry xoay đầu lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, gấp gáp hỏi, biết a, ta dẫn ngươi đi đi. Michiray nhẹ gật đầu, không nói lời gì bắt lấy Henry tay, đưa nàng mang về nhà của mình. Lúc này Nemu có thể là đi ra, Henry trong nhà trống rỗng. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi tìm Nyrea sao? Chẳng lẽ Nyrea ở chỗ này? Tại dẫn ngươi đi tìm Nyrea trước đó. Chúng ta chơi trước cái thú vị trò chơi đi. Michiray nói chuyện, đem trên người mình quần áo cởi đi. Lộ ra màu cà phê thân thể uyển chuyển. Hướng Henry đi đến, đưa nàng đè xuống giường. Làm bộ đi lôi kéo y phục của nàng. Đồng thời lè lưỡi, không ngừng liếm láp Henry trắng như tuyết cái cổ cùng gương mặt. Giống như một con chó nhỏ. Lupu tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Henry đỏ bừng cả khuôn mặt, giấy giụa không ra, phát ra động lòng người giọng dịu dàng thở dốc. Cùng lúc đó, Nazareth Chí Tôn trong văn phòng, IOO Gao trước mặt hiện lên mấy cái khác biệt ma pháp khung. Phía trên đều có lít nha lít nhít văn tự. Tại vị trí trung tâm là một cái cùng loại với mặt kính ma pháp trận. Bên trong chiếu phim lấy Michiray cùng Henry hình tượng. Lupus Reasoner đây là, đang làm cái gì? Nhìn xem trên tấm hình nội dung, IOO Gao biểu lộ có chút kinh ngạc. Cái cằm mở ra, nói đến Lupus Reasoner là lang nhân tộc. Tại đêm trăng tròn hội cuồng hóa, mất đi ngay lúc đó ký ức. Không nghĩ tới tại không phải đêm trăng tròn cũng biết biến thành dạng này. Loại tình huống này cũng không phải là phổ thông cuồng hóa. Chỉ có thể dùng phát tình để giải thích đi. Nói cách khác, Lupus Reasoner tại trong báo cáo nâng lên mất trí nhớ nguyên lai là chuyện như vậy. Trong lòng có phán đoán, IOO Gao đem hình tượng màn ảnh chuyển đổi. Quét mắt toàn bộ làng can liếc mắt. Không có phát hiện dị dạng, liền đem hắn đóng cửa. Tại Lupus Reasoner phát tới trong báo cáo viết lên cái gì? Cho Lupus Reasoner hồi phục một chút, nói cho nàng không cần lo lắng mất trí nhớ sự tình. Khuyên nàng nữa tìm phối ngẫu tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?